Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Phương Bình mới là mấu chốt. Chương 792, Phương Bình mới là mấu chốt. Phương Viên tại huấn luyện đồng thời, Phương Bình cũng cùng Trần Vân Hy thảo luận Phương Viên. Trần Vân Hy vẻ mặt tươi cười, đi theo Phương Bình bên cạnh thân. Vừa đi vừa nói, lần này Viên Viên chỉ sợ muốn thảm. Tin tức truyền đi, hiện tại cũng nhìn chằm chằm nàng đâu. Nhà đầu này bây giờ nói không tham gia tranh tài. Cái khác võ đại đều có thể tạo phản. Trần Vân Hy cười không được. Hiện tại Phương Viên nếu là thối lui ra khỏi tranh tài. Cái khác võ đại thầy trò đại khái thật muốn đến ma võ nói rõ lý lẽ. Phương Bình cười cười. Một bên nhìn xung quanh bốn phía, một bên trả lời, ăn thiệt thòi nhỏ, có chỗ tốt, Trần Vân Hy cũng không có ý khác, rất nói mau lên chuyện khác, ra ra hay ngày nữa cũng muốn dẫn đội tới, lần này ma võ phản công, ra ra cũng có tham gia ý tứ Phương Bình, ngươi nói cần ra ra hỗ trợ sao, nói, Trần Vân Hy lại bổ sung, đúng rồi. Anh ta bọn hắn cũng muốn tới. Ca của ngươi, Phương Bình hơi có chút ngây người. Hắn hôm nay cùng cao phẩm cường giả liên hệ thời gian nhiều. Cùng tuyệt đỉnh cường giả tiếp xúc nhiều. Đến nỗi phó đại học sinh. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác tiếp xúc rất ít đi. Trần Hạo Nhiên hiện tại mấy phẩm. Ngũ phẩm trung đoạn, Trần Vân Hy cười trộm một tiếng. Có chút mừng thầm dáng vẻ. Nhỏ giọng nói, anh ta hiện tại cũng không dám cho ta gọi điện thoại. Trước mấy ngày ta nói cho hắn biết, ta tinh huyết hợp nhất cảnh. Hắn cúp điện thoại, Phương Bình bật cười. Trần Vân Hy lại nói, bất quá ta đại ca cũng đến lục phẩm cảnh. Trần Hạo Nhiên là Trần Vân Hy nhị ca, nàng còn có cái đại ca. Phương Bình không phải quá quen thuộc, cũng là nàng có cái đường ca. Phương Bình nhận biết, quân phương võ người Trần Thu Phong, ngày xưa tam phẩm đệ nhất cường giả, tại Bắc Cương quân bộ nhậm chức. Phương Bình lúc trước Bắc Thượng khiêu chiến tam phẩm võ giả, đi tam phẩm vô địch đường, cùng đối phương giao thủ qua. Nghĩ đến Trần Thu Phong, Phương Bình lại không khỏi nhớ tới Quách Hiên, Quách Thịnh ca ca, cái kia kiên nghị quân nhân. Quách Hiên cùng Trần Thu Phong đều là Bắc Cương quân bộ võ giả. Phương Bình đến bây giờ còn nhớ kỹ. Ngày xưa đi Bắc Cương thời điểm, hai người một cái căn dặn chính mình chiếu cố muội muội của hắn. Một cái để cho mình chiếu cố đệ đệ của hắn. Trong đầu lóe qua từng màn, Phương Bình bỗng nhiên nói, lần này không ít người muốn tới. Thật lâu không có gặp được người quen cũ. Lần này cũng là có thể dành thời gian họp gặp. Trần Vân Hy híp mắt cười nói, lần này không ít võ đại người đều chuẩn bị tham gia phản công chiến. Kinh võ người, Kinh Nam võ đại, Nam Giang võ đại, Hoa Sư đại, Nam võ, Trần Vân Hy thuộc như lòng bàn tay. Rất nhanh lại cười dịu dàng nói, đúng rồi, còn có Lăng Y Y các nàng cũng muốn đến. Trước đó Lăng Y còn liên lạc với ta qua, hỏi ta có thể tới hay không ma võ giao lưu đâu. Lúc trước đầu sát làm xã trưởng thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía nàng, lỗ tai ta mất thông, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Đầu sát, Phương Bình hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, Trần Vân Hy trước kia đều là sư huynh gọi. Hiện tại biến, đầu sát. Trần Vân Hy không để ý, nàng cũng nghe quen thuộc, nàng đều nhanh quên Lý Hàn Tùng tên, đều gọi đầu sát, nàng đi theo hô chính là, lúc trước người đảm nhiệm xã trưởng thời điểm, không phải cùng đầu sát sư huynh nói qua, kinh võ cùng ma võ thầy trò giao lưu trao đổi sao trước đó cũng là có qua một đoạn thời gian ngắn, ngủi giao lưu, nhưng rất nhanh kết thúc. Hiện tại Lăng Y Y nghĩ nhắc lại việc này. Phương Bình, phải đáp ứng sao? Phương Bình cười ha hả nói, nàng là nghĩ đến ma võ chiếm tiện nghi. nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Còn có đầu sắt ra hỏa này, qua ấy lần, kiếm không ít năng nguyên thạch, kết quả còn mỗi ngày đi ta bên kia cọ năng nguyên thạch tu luyện. Gia hỏa này, đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, hắn cũng là nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Không thể không nói, kinh võ lão hiệu trưởng lúc trước tương đương sáng suốt cùng sáng sủa. Hắn để Lý Hàn Tùng đến ma võ, đưa Lý Hàn Tùng tới thời điểm, vị kia không muốn lấy có hồi báo, chỉ là vì cho Lý Hình Tùng tốt hơn một cái bình đài. Kết quả Lý Hàn Tùng tới ma võ cũng mới thời gian nửa năm. Thần binh, năng nguyên thạch, năng lượng quả những vật này, kia là không cần tiền giống như hướng kinh võ mang. Mỗi lần thu hoạch, chính Lý Hàn Tùng cơ hồ không lưu cái gì. Hắn cọ phương bình năng nguyên thạch tu luyện, dựa theo hắn lại nói, người trong nhà không nói hai nhà nói, về phần hắn không có, kinh võ bồi dưỡng hắn không dễ dàng, trường học thầy trò khổ ba ba, hắn mỗi lần trên tay có điểm đồ tốt, nhìn xem ma võ xa xỉ như vậy, nhìn nhìn lại kinh võ, kia đều khắc chế không được, đi kinh võ một chuyến, kia là hận không thể đem vốn liếng đều móc ra. Lần này đều muốn đến, cũng tốt, cùng nhau tụ tập, thật rất lâu không có tụ. Phương Bình cảm khái, kỳ thật thời gian trôi qua không dài, có thể hắn thật cảm thấy đi qua rất lâu rất lâu. Giới thứ nhất võ đại hội giao lưu, đến bây giờ cũng mới thời gian 2 năm, có thể ngày xưa những người kia, ấn tượng đều có chút mơ hồ. Đông Lâm Trần Gia Thanh, Kinh Võ Hàn Húc, Bắc Cương Võ Đại Tôn Minh Vũ, những người này đều qua như thế nào? Có người chết sao? Hẳn là có a. Phương Bình trong lòng có chút thổn thức. Một năm kia dự thi cái đám kia người, đều là võ đại tân sinh tinh anh. Bây giờ đều là năm thứ 3 đại học học viên, càng là trường học bên trong trụ cột. 2 năm này, vừa vặn lại là đại chiến tấp nập bộc phát thời kỳ. Mà võ đều đã chết không ít người. Đừng nói những địa phương này, có lẽ có ít người sẽ không còn được gặp lại. Phương Bình tại ma võ đi dạo đồng thời, Nam võ, Vương Kim Dương cùng Tổng đốc Trương Định Nam cũng ở sân trường bên trong vừa đi vừa nói chuyện sự tình. Trương Định Nam nhìn bên cạnh trầm ổn Vương Kim Dương, có chút thổn thức, 21 tuổi, Vương Kim Dương so Phương Bình lớn hơn 1 tuổi. Nếu như không phải ngoài ý muốn, hiện tại cũng không có tốt nghiệp. Nhưng hôm nay, người trẻ tuổi này, lấy vượt mức bình thường tốc độ, không ngừng đột phá. Nghĩ đến cái này, Trương Định Nam cảm thấy Vương Kim Dương có chút thành thục quá mức. Giống như chưa từng động tâm vì ngoại vật, không khỏi trêu ghẹo nói, Phương Bình có thể so với cửu phẩm. Lý Hàn Tùng tấn cấp bát phẩm. Diêu Thành Quân giống như cũng sắp, còn kém cuối cùng mấy khối xương sọ còn không có rèn luyện. Ngươi vừa bước vào thất phẩm cao đoạn, xương sọ rèn luyện còn chưa bắt đầu, thế nhưng là bị bọn hắn xa xa bỏ xuống, liền không có điểm ý nghĩ. Vương Kim Dương bình tĩnh dị thường nói, đều có các đạo, hiện tại không nhất thời vội vã, đại chiến bắt đầu thời điểm, có thể tạo được tác dụng là được. Nói, Vương Kim Dương nhìn về phía tứ phương, rất nhanh lại nói, Tổng đốc, Nam Giang địa quật gần đây không khác thường a. Còn tốt, lưu ý thêm một chút, nhất là phía đông tới gần Bắc Hồ địa quật chỗ kia giới vực chi địa. Một khi có dị thường, Tổng đốc lập tức sắp xếp người rút lui. Trương Định Nam trầm giọng nói, thế nào xảy ra chuyện? Vương Kim Dương như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, có chút vấn đề. Trước đó ta nhập Nam Giang địa quật, bên kia giống như có đồ vật gì tại dẫn dắt ta quá khứ. Có thể là người ở bên trong tại dẫn dắt ta, muốn hấp dẫn ta quá khứ. Ừ, Trương Định Nam bây giờ đối với mấy cái này cũng có chút hiểu rõ. Hơi kinh ngạc nói, không phải nói, bên trong cổ võ giả. Dù là còn sống, cũng ra không được sao, làm sao có thể hấp dẫn ngươi đi qua Nam Giang thành, khoảng cách bên kia mấy ngàn dặm xa. Vương Kim Dương lắc đầu nói, không rõ lắm, lần này ta đi Ma Võ cũng chuẩn bị trưng cầu ý kiến một chút tân võ thời đại võ giả, có một số việc là sẽ không giấu giếm. Đổi thành cái khác thời đại, loại khả năng này là đại cơ duyên sự tình, người bình thường đều sẽ giấu ở trong lòng, tự nghĩ biện pháp cướp đoạt cơ duyên. Có thể tân võ thời đại, bởi vì mấy vị tuyệt đỉnh làm tương đương công chính công khai, làm cho người tin phục, cho nên dưới tình huống bình thường, có chút bí mật, mọi người nguyện ý nói ra. Đây chính là tốt lãnh tụ tác dụng, tất cả mọi người tin phục bọn hắn, hấp dẫn người đi qua. Trương Định Nam cau mày nói, vậy vẫn là cẩn thận một chút, không nên tùy tiện quá khứ các ngươi mấy vị này. Bây giờ có thụ chú ý, không đơn thuần là chúng ta đang chăm chú, toàn cầu đều đang chăm chú, liền ngay cả địa quật cũng đang chăm chú các ngươi. Những này giới vực chi địa cổ võ giả có lẽ cũng có chút khác tâm tư. Đúng, Nam Giang địa quật Ngự Hải Sơn không phải chiến vương đang tọa trấn sao? Chiến vương tiền bối đi Ma Võ, trước mắt Nam Giang bên này không tuyệt đỉnh tọa trấn, cho nên càng thêm phải cẩn thận. Vương Kim Dương nói, lại nói, lần này Ma Võ phản công lời nói, có thể sẽ dẫn đến cái khác địa quật cũng phát sinh biến cố. Chúng ta bên này không có tuyệt đỉnh tọa trấn, cửu phẩm cảnh cũng chỉ có Phạm Lão một người ở chỗ này. Tổng đốc càng phải cẩn thận. Trương Định Nam cười cười, lại có chút thở dài nói, Nam Giang thế yếu, thật vất vả ra mấy mầm mống tốt, Phương Bình còn chạy, bằng không, Nam Giang địa quật dù là có biến cố, Phương Bình tại cũng có chút lực lượng. Nam Giang bản thổ không cửu phẩm, Phạm Lão dù sao không phải Nam Giang bản thổ cường giả. Kim Dương, Nam Giang có thể đi ra hay không vị thứ nhất cửu phẩm cảnh, liền nhìn ngươi, lớn như vậy Nam Giang, mấy chục triệu nhân khẩu, nhưng hôm nay trên bảng danh sách 48 vị cửu phẩm cảnh, không một người đến từ Nam Giang, bất quá đời mới cường giả, Phương Bình vị này trong đó người nổi bật, đến từ Nam Giang, như thế Nam Giang một cái lực lượng. Mà lại Nam Võ hai năm này cũng lớn mạnh hơn không ít. Nam Võ hiệu trưởng chiến tử về sau, Vương Kim Dương gánh vác trách nhiệm, lấy được không ít tài nguyên, trước sau trợ giúp hai vị chính phó hiệu trưởng bước vào thất phẩm cảnh. Đạo sư của hắn Trương Thanh Nam, bây giờ tại giới vực chi địa trở về sau, cũng thực lực tiến triển cấp tốc, đạt đến tinh huyết hợp nhất cảnh. Nhất giáo ba vị tông sư cấp cường giả, đặt tại hai năm trước, ngoại trừ kinh võ, ma võ, thứ một trường quân đội, đã là cường đại nhất cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay, lại là có chút không đủ nhìn. Vương Kim Dương cười nói, Tổng đốc làm gì trông cậy vào ta? Ta nhìn Tổng đốc chưa hẳn sẽ không nhanh hơn ta. Ta, Trương Định Nam giờ khóc giờ cười nói, ta lúc này mới vừa tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh. Đây là nhờ phúc của các ngươi, tìm được não hạch, tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Bằng không, 3 năm không đến, nào có dễ dàng như vậy tấn cấp một tiểu giai. Hắn đột phá thất phẩm cũng không bao lâu. Phương Bình tại chuẩn bị chiến đấu lúc thi tốt nghiệp trung học, hắn đột phá thất phẩm, lúc ấy đưa tới không nhỏ oanh động. Bây giờ 3 năm không đến, bước vào thất phẩm trung đoạn, cao đoạn hẳn là cũng sẽ không quá chậm, khả năng sang năm liền có thể đạt tới. Đặt tại dĩ vãng, 5 năm không đến từ mới vào thất phẩm đến thất phẩm cao đoạn, kia đã không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Nhưng bây giờ, thật không được, Vương Kim Dương lại là cười nói, chưa hẳn, trước đó Phương Bình cho ta điện thoại tới. Nói lần này hắn tại Ma Đô địa quật có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Lữ Trấn Tông Sư trở về, mà lại tấn cấp Đại Tông Sư cảnh. 3 năm trước đây, Lữ Chấn đại tông sư cũng là mới thất phẩm cảnh, nhưng bây giờ cửu phẩm cảnh, những người khác chưa hẳn có thể cấp tốc tấn cấp, có thể tổng đốc ta cảm thấy hẳn là có thể. Tổng đốc một mực không có đi Ma Đô, lần này ta cảm thấy ngài nên đi một chuyến. Ta đi Ma Đô? Trương Định Nam hơi có chút kinh ngạc. Vương Kim Dương bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở, Phương Bình, kỳ thật xem như ngài nửa cái học sinh, hẳn là có thể nói hắn như vậy, kỳ thật cùng Nam Giang dứt bỏ không ra. Ngài quên, hắn từ tu luyện võ đạo bắt đầu, dùng chiến pháp, kỳ thật vẫn luôn là ngài tự thương, gia hỏa này dùng lâu như vậy, dù là đến bây giờ, kỳ thật vẫn là tại ngài chiến pháp trên cơ sở là một chút cải biến. Trên bản chất vẫn là ngài chiến pháp. Đã như vậy, hắn liền không nên cho điểm hồi báo. Hắn cường đại, tốt xấu cũng muốn phản hồi một chút. Ngài nếu là lấy được tinh thần lực tu luyện công pháp, tinh thần lực vấn đề giải quyết, có thể nghĩ biện pháp từ cái kia thu hoạch được một chút bất diệt vật chất, cấp tốc tăng lên kim thân cường độ, chưa chắc sẽ so Lữ đại tông sư chậm, có lẽ sẽ càng nhanh. Trương Định Nam bật cười nói, người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại, mà đồ đích thật là muốn đi một chuyến, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Nói thật, bây giờ thế cục phát triển quá nhanh, nguyên bản cảm thấy thất phẩm cảnh cũng coi như cường giả. Nhưng bây giờ đại chiến không ngừng, động một tí chính là cửu phẩm hỗn chiến, lại không tiến vào cửu phẩm cảnh, thật muốn thành cản trở. Vương Kim Dương cũng không nói cái gì. Trương Định Nam đi tìm Phương Bình, yếu điểm đồ tốt, vấn đề không tính lớn. Phương Bình coi như cả nhà rời xa Nam Giang, đó cũng là Nam Giang võ giả. Bây giờ Nam Giang thế yếu, Nam Giang địa quật khó mà trấn áp. Trương Định Nam chiến pháp mặc dù là không ràng buộc cống hiến ra đi, có thể Phương Bình tất nhiên học được, kia nhĩ ít cũng thụ điểm ân huệ. Vương Kim Dương không có tiếp tục cái đề tài này, trong lòng lại là nghĩ đến Nam Giang địa quật sự tình. Chờ Ma Đô bên này kết thúc, Phương Bình có lẽ nên đi nhìn xem. Không, có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Từ cái sơn bên này, không biết đến cùng tình huống như thế nào. Thật sự là hắn cảm nhận được dẫn dắt. Đây là cái khác giới vực chi địa không có sự tình. Hoa Quốc giới vực chi địa, hoàn hảo 8 chỗ, hắn cũng đi qua 2 nơi. Dù là tại giới vực chi địa bên trong, đều không có tình huống như vậy xuất hiện. Bây giờ, hắn tại cửa thông đạo đều cảm ứng được một chút dị thường. Tử cái sơn ai tại dẫn đạo ta quá khứ? Mục đích là cái gì? Mạc Vấn Kiếm, Vương Kim Dương trong lòng nổi lên không ít suy nghĩ, cũng có chút cảm thấy kinh khủng. Người ở bên trong, ra sao, bằng không, làm sao có thể xuyên qua giới bích, thậm chí phá vỡ phong cấm, để dẫn dắt chính mình. Ngày 18 tháng 12 mở ra võ đạo hội giao lưu. Số 17 bắt đầu, liền lần lượt có võ đại thầy trò chạy tới ma võ. Không ít Phương Bình người quen, đều tại đội ngũ trong hàng ngũ. Kinh võ bên này, Hàn Húc, Lăng Y, những người này đều cùng một chỗ đến. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, giờ phút này cũng đảm nhiệm lên dẫn đội đạo sư. Đông Lâm võ đại, Trần Gia Thanh đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Kinh Nam võ đại, Trần Diệu Đình tự mình dẫn đội chạy đến. Giới thứ 3 võ đại hội giao lưu, đúng lúc gặp công khai địa quật tin tức không bao lâu. Giờ phút này phổ thông bách tính cũng càng thêm để ý những võ đạo này thi đấu. Tăng thêm 2 lần trước cũng rất đặc sắc. Trong lúc nhất thời, cả nước ánh mắt lại lần nữa hội tụ ma võ. Ngay tại Hoa Quốc Chu Bị võ đại hội giao lưu, Chu Bị tiếp xuống đại chiến đồng thời. Cấm khu, Thiên Mệnh Vương Đình, Thiên Mệnh Thành không bằng Thiên Thực Thành như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Như là Thủy Tinh Chi Thành, Thiên Mệnh Hoàng Thành càng thêm thô kệch một chút, kiến trúc cũng đều là to lớn vô cùng, chủ yếu thuận tiện yêu thú xuất nhập. Thiên Mệnh Thành so Thiên Thực Thành muốn càng thêm có nhân khí, càng thêm náo nhiệt một chút. Cự thành trung ương, trong hoàng cung, một chỗ cung điện to lớn bên trong, giờ phút này chỉ có ba người một thú tồn tại. Cơ Giao mang theo Phượng Tước, đứng tại Mệnh Vương cùng Cơ Hồng sau lưng. Một nhà hai chân vương, đây là cực ít chuyện phát sinh. Thế giới loài người, duy chỉ có Lý Gia có hai vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Mà địa quật, cũng duy chỉ có Cơ Gia có điều kiện như vậy. Giờ phút này, thân hình cao lớn Cơ Hồng vương chủ, đang cùng phụ thân của mình nói chuyện. Phụ thân, ta nghĩ thoái vị, Cơ Hồng lại lần nữa nói. Dư Quang nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi, có chút trầm ngâm nói, bây giờ ta đã thành tựu chân vương, lại lưu tại vương chủ vị trí bên trên, tác dụng cũng không phải quá lớn. Nếu như Giao Nhi có thể trở thành vương chủ, bây giờ thế cục khẩn trương, đại chiến sắp nổi, lòng người ngưng tụ, Giao Nhi trở thành vương chủ, có lẽ rất nhanh có thể cảm ngộ đến chính mình bản nguyên đạo tồn tại. Mệnh Vương không quay đầu lại, nói khẽ, Khó Bách Sơn Vương những người này, tại ngươi trở thành vương chủ thời điểm, liền đã cực kỳ bất mãn, bây giờ Bách Sơn Việt bọn hắn chết tại vương chiến chi địa. Bởi vì Phương Bình một phen, cũng đưa tới một chút phiền toái. Bách Vương nghị hội sắp mở ra, ta đã nghe nói, những người này sâu chuỗi bắt đầu, chuẩn bị nổi lên. Còn có hổ vương bên này, Mệnh Vương lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Giao, nói khẽ, Giao Nhi quá lỗ mãng, hổ phong không nên giết Giao Nhi trưởng thành, tổ phụ rất vui mừng, Bách Sơn Việt cùng Huyền Chân đã giết thì đã giết, những người này chết không có gì đáng tiếc, bọn hắn bất tử, cũng là phiền phức, có thể hổ phong hổ vương cùng ta giao hảo nhiều năm. Hổ Phong cũng một mực đối ngươi tín nhiệm có thừa. Giao Nhi, làm ngươi không có trở thành đỉnh cao nhất tồn tại, cần một chút giúp đỡ. Hổ Phong chính là cái trợ thủ tốt. Ngươi thành tựu vương chủ, Hổ Phong hoàn toàn có thể giúp ngươi thống lĩnh Thiên Mệnh đại quân. Kết quả bây giờ giết Hổ Phong, Hổ Vương khó chịu trong lòng. Lần này Bách Vương nghị hội, Hổ Vương chưa chắc sẽ lại ủng hộ ta. Cơ Giao cảm thấy mình vẫn là có cần phải giải thích một câu. Cũng rất biệt khuất, Vương Tổ cũng không tin nàng không có giết Hổ Phong. Có thể Hổ Phong thật không phải là nàng giết. Không chỉ là Hổ Phong, nàng nói ra cũng không ai tin. Bách Sơn Việt cũng không phải nàng giết. Huyền Chân cũng không phải. Có thể Phương Bình đơn giản mấy câu. Hiện tại mọi người ngoài miệng mặc dù không nói, trên thực tế đều cảm thấy là nàng làm, ngay cả Mệnh Vương đều nghĩ như vậy, huống chi những người khác. Vương Tổ, Hổ Phong thật không phải là Giao Nhi giết. Một bên, Phượng Tước vội vàng kêu to, nó có thể làm chứng. Mệnh Vương cười nhạt nói, việc đã đến nước này, cũng không cần để ý. Giao Nhi, ngươi cùng Phương Bình có hợp tác sao? Cơ Giao sắc mặt biến hóa, gượng cười nói, Vương Tổ, ta cùng Phương Bình không đội trời chung, làm sao có thể cùng hắn có hợp tác? Mệnh Vương lại là không để ý tới những này, nói khẽ, nếu có hợp tác, có thể liên hệ đến Phương Bình. Phương Bình người này tại phục sinh chi địa, địa vị không thấp, có thể nói chuyện hợp tác sự tình. Cơ Giao biến sắc, một bên, Cơ Hồng mở miệng nói, ý của phụ thân là, vương chiến chi địa đã có dấu vết để lại hiện ra nhị vương sắp chính thức thức tỉnh. Có thể vương chiến chi địa không phá, chúng ta không cách nào đánh vào trong đó. Những này chân vương cường giả, đều là ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu tiến vào vương chiến chi địa. Thật muốn tụ tập bách vương chi lực, hỗn loạn bản nguyên đạo không tính là gì. Có thể trực tiếp công phá, có thể tất cả mọi người không nguyện ý, không ai muốn vì những người khác làm bàn đạp. Mệnh Vương cảm khái nói, thần lục chân vương, đều là như thế, người ta cũng là như thế, cũng là trách không được những người khác. cũng không thể cho nhị vương khôi phục thời gian. Thừa dịp bọn hắn suy yếu kỳ, chúng ta nhất kích tất sát, chém giết nhị vương, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, nhất định phải công phá vương chiến chi địa. Mà vương chiến chi địa, bước vào thần đạo võ giả, đều không thể tiến vào. Đi vào liền muốn gặp hỗn loạn bản nguyên đạo công kích. Mà không vào thần đạo võ giả, thần lục mặc dù rất nhiều, có thể chưa hẳn có thể giúp chúng ta hoàn thành một số việc. Cũng là phục sinh chi địa bên kia. Phương Bình người này năng lực không nhỏ. Nếu như từ hắn tiến vào vương chiến chi địa thần tướng vực, trọng yếu nhất phạm vi, có lẽ có thể làm được một số việc. Đánh vỡ vương chiến chi địa phong cấm, để nhị vương triệt để hiện ra tại chúng ta trước mắt. Đến lúc đó, bách vương tụ tập, nhị vương cường đại tới đâu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mệnh vương cũng rất bất đắc dĩ, địa quật cửu phẩm cường giả rất nhiều, chưa đi đến nhập bản nguyên đạo càng nhiều. Nhưng có mấy người có thể có nắm chắc làm được nội ứng ngoại hợp. Đánh vỡ vương chiến chi địa, để chân vương bước vào, nghĩ tới nghĩ lui mệnh vương đột nhiên cảm giác được, có lẽ Phương Bình có thể làm được. Hắn đối Phương Bình chưa quen thuộc, có thể hắn biết Phương Bình, biết hắn có bao nhiêu có thể gây chuyện, nhiều có thể gây sự, người khác không có chắc chắn. Tên kia tiến vào, dù là không ai phối hợp, mệnh vương cũng hoài nghi tên kia có thể đơn độc đem hạch tâm tầng cho phá. Cơ Hồng sửng sốt một chút, tìm Phương Bình đến giúp đỡ. Cơ Giao càng là một mặt ngốc trệ, vội vàng nói, vương tổ, để hắn giúp chúng ta đánh vỡ vương chiến chi địa, vương tổ dạng này thích hợp sao, mà lại hắn cũng chưa chắc dám đến, bây giờ muốn giết hắn chân vương rất nhiều. Hắn dám lúc này đến thần lục sao? Mệnh vương khẽ cười nói, có đôi khi, đối địch là đối địch, hợp tác là hợp tác, chỉ cần lợi ích nhất trí, vậy liền không có gì không thể nào sự tình. Võ vương những người kia, cũng chưa chắc an hảo tâm, có lẽ đang chờ chúng ta cùng nhị vương bộc phát xung đột. Bất quá lần này bách vương hội nghị, chúng ta cũng sẽ thương lượng ứng đối ra sao phục sinh chân vương bên này. Lần này hợp tác với chân vương, ý nghĩa không lớn, cũng là Phương Bình, hoàn toàn chính xác có hợp tác tất yếu. Đến nỗi có dám hay không, người cảm thấy hắn dám sao? Nếu như cho một chút hắn cần chỗ tốt, hắn sẽ làm sao? Cơ Giao nghe xong lời này, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, cho chỗ tốt lời nói. Nếu như có thể bảo vệ hắn tính mệnh, hắn khẳng định sẽ làm người này tham lam vô cùng, tham sống sợ chết mà cả gan làm loạn. Cơ Giao cho đánh giá rất mâu thuẫn, nhưng đối phương sợ chết là thật, nhưng là lá gan là thật lớn, không có chuyện hắn không dám làm. Cơ Giao thậm chí cảm thấy đến, chờ tên kia thành chân vương, cho hắn chỗ tốt, hắn dám đảm đương sát thủ ám sát chân vương. Mệnh vương nghe vậy cười nói, đã như vậy, vậy thì có hợp tác chỗ trống. Vương tổ, có thể hắn là họa lớn, không giết Phương Bình, Giao Nhi cảm thấy hắn sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Lần này liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Mệnh vương cười nhạt nói, nếu là hắn chịu không được dụ hoặc, dám đến nơi đây chờ vương chiến chi địa phá, vậy liền thuận tay giết hắn, khi đó bách vương đều tại. Dù là võ vương những người này vì hắn hộ đạo, giết hắn cũng không khó. Cơ Giao hơi chậm lại, vương tổ có ý tứ là muốn bội tín. Giao Nhi, một bên, Cơ Hồng dạy bảo nói, cái gọi là lời hứa, hứa hẹn, vậy cũng là cần thời điểm mới có thể giữ lời, làm ngươi không cần thời điểm, vậy thì cái gì đều không phải là. Phương Bình có lợi dụng giá trị, vậy liền đi lợi dụng. Nhưng khi hắn có uy hiếp, hoặc là uy hiếp lớn tại lợi ích, vậy liền có thể từ bỏ một vài thứ, lựa chọn đối với mình càng có lợi hơn phương án. Đánh chết hắn, lần này, nếu như ngươi có thế để cho Phương Bình mở ra vương chiến chi địa, sau đó lại đánh chết Phương Bình, vậy ngươi chính là đại công mang theo. Đến lúc đó, phụ vương cũng có thể thuận lý thành chương, để ngươi kế thừa vương vị. Phương Bình khó giết, điểm này, Thiên Thực Vương Đình đã chứng minh. Hắn cướp đi Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đại đạo truyền thừa. Cũng là địch nhân của chúng ta. Giết hắn, cũng coi là báo thù cho Huyền Ngọc Chân Vương. Giao Nhi, không thể lòng dạ đàn bà. Cơ Giao không nói chuyện, nàng không phải lòng dạ đàn bà. Nàng vẫn muốn giết Phương Bình. Có thể phụ vương cùng vương tổ nghĩ quá đơn giản. Phương Bình có dễ giết như vậy lời nói. Đã sớm chết, tên kia quá giảo hoạt. Nàng còn đang suy nghĩ. Mệnh Vương mở miệng nói, Nam Bảy Vực có lẽ rất nhanh sẽ bộc phát chiến tranh. Phương Bình lần này 89/10 sẽ xuất hiện ở bên kia. Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương đã tải triệu tập một chút thần tướng. Giao Nhi, lần này ngươi cũng có thể đi xem một chút. Nếu như gặp phải Phương Bình lời nói, cầm nã hắn tốt nhất. Cầm nã không được, vậy thì cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Cơ Giao sửng sốt một chút, lại muốn cho ta đi ngoại vực. Nàng hiện tại thật không dám đi ngoại vực. Lần trước tại Nam 18 vực, nàng bị Phương Bình truy sát chật vật đến cực điểm. Hiện tại cũng có chút bóng ma tâm lý. Cơ Hồng gặp nữ nhi không nói chuyện, cười nói, lần này yên tâm. Ta để Cơ Nam mang 5 vị thần tướng tùy ngươi cùng nhau đi tới. Ngươi không cần tham chiến. Tại Ngự Hải Sơn thông đạo chờ đợi là đủ. Nếu như Trúc Vương bọn hắn thắng, vậy liền tận lực bắt sống Phương Bình. Nếu như thua, ngươi lại đi nói chuyện hợp tác sự tình. Cơ Giao vẫn còn có chút không xác định nói, hắn có thể mở ra vương chiến chi địa phong cấm sao? Mệnh Vương chậm rãi nói, sẽ không toàn trông cậy vào hắn. Bất quá hắn so sánh có hy vọng. Biết vì mở ra vương chiến chi địa lời nói, dù là Phong Vương bọn hắn, hiện tại cũng sẽ không ra tay với Phương Bình. Mặt khác, chỗ tốt có thể nhiều mở một chút, không cần để ý những này. Hắn có thể hay không cầm tới, vậy phải xem hắn có hay không cái này mệnh. Cơ Giao hiểu rõ, ra giá trên trời chính là chờ Phương Bình thật tới, thật đáp ứng. Cùng lắm thì trước cho hắn một điểm chỗ tốt, chờ hắn phá vỡ vương chiến chi địa, bách vương hội tụ, hắn chết chắc, dù là phục sinh chi địa, chân vương toàn bộ tới, vậy cũng vô dụng, mấu chốt còn nhìn, Phương Bình có dám tới hay không. Cơ Giao trong lòng cân nhắc một trận, nàng không dễ phán đoán Phương Bình ý nghĩ, đổi thành nàng, nàng khẳng định không nguyện ý. Có thể Phương Bình liền không nói được rồi. Hết chương.